Chương 521, cảnh báo vang lên. Canh ba liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng truyền ra, nhưng lại nhưng không ai nghe thấy, bởi vì nơi này cách âm thật sự là quá tốt rồi, liền xem như cùng ở tại cái phòng dưới đất này bên trong địa phương khác người đều nghe không được. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này tiến hành khủng bố như vậy thí nghiệm, đang tiến hành thí nghiệm thời điểm, bộ kệ mẩn nhóm đương nhiên sẽ gọi, vì sợ hãi bị phát hiện, nơi này thanh âm hoàn toàn ngăn cách, cho nên bọn hắn kêu thảm cũng không ai nghe thấy, cho nên không người đến cứu bọn họ. Chỉ có thể nói tự gây nghiệt thì không thể sống. Một lát sau trong phòng tiếng kêu thảm thiết rốt cục đình chỉ, trong phòng một mảnh vết thương, đèn điện bởi vì cường độ cao công kích rất nhiều đều nghiền nát, lúc này còn có một số cũng là thỉnh thoảng chớp động cho người ta một loại cảm giác âm trầm, nhìn trước mắt bị điện giật cháy đen thân ảnh, dương trong mắt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, một bên mặt trên mặt hồ quang điện điều động, sau đó từ từ biến mất, một bên mẹ, hai mắt quang mang cũng dần dần tán đi. Cho dù là sử tử bọn gia hỏa này, nhìn xem chung quanh những bộ kẹ mẩn kia thảm trạng, lửa giận vẫn không có một tia giảm bớt, một bên cả sỉ cũng giống như vậy. Loại này hình ảnh nàng còn là lần đầu tiên thấy, thật sự là quá tàn khốc, đương nhiên là những bổ kẹ mẩn kia, mà không phải những này tên đáng chết, bọn gia hỏa này bọn hắn chết chưa hết tội, nên đạt được dạng này trừng phạt. Phanh phanh ầm đúng lúc này, một trận thanh âm từ trong phòng truyền đến, Dương thấy thế lập tức bị cái kia động tĩnh hấp dẫn, không nói gì mang theo mập cùng mẹ đi hướng phòng trong, đi vào trong phòng đồng thời, cho thấy mấy cái trong suốt pha lê trong thùng, nhốt mấy con bổ kẹ mẩn. Có ói đi, vùn tịp, nì đỏ gì nô, gờ giáo lì thở chủng loại các loại, đều là hai mắt vô thần tốt muốn biết chờ đợi chúng nó là tử vong, hoàn toàn không có phản kháng xác thực bọn chúng bị đưa tới đây thời điểm, nhất định. Liền thấy những đồng bạn kia nhóm thảm trạng, biết tiếp đi ra nên tiếp bọn chúng chính là như vậy kết quả, bọn chúng không có cách nào chạy mất, cho nên bọn chúng chỉ có một kết quả. Cũng liền đã mất đi cầu sinh, bất quá lại có một cái ngoại lệ, cho thấy tại mấy cái trong thùng. Trong đó có một cái vật chứa, trong thùng giam giữ lấy một mực hệ lẹ kịt. Lúc này cái kia hệ lẹ kịt đang không ngừng dùng bờ dịt bờ dắt công kích tới cái kia vật chứa, vừa mới thanh âm, liền là gia hỏa này tại công kích vật chứa phát ra tới thanh âm, chỉ bất quá công kích của nó tựa hồ đối với cái kia vật chứa một chút tác dụng cũng không có, căn bản không có cách nào dung chuyển nửa phần, cả sĩ thấy thế lập tức có chút hưng phấn hô. Là hệ lẹ kịch ta đáng giận vậy mà đối hệ lẹ kịch làm ra loại chuyện này đối cả xì mà nói, có sức hấp dẫn nhất dĩ nhiên chính là có hoàng sắc cùng hát sắc hoa văn bộ kẹ mẩn, lại thêm hệ lẹ kịch tiến hóa hình hệ lẹ tạ bù dịch, đó không phải là đối ứng nàng sùng bái nhất hệ lẹ tạ bù dịch đội sao nàng một mực liền là muốn một cái hệ lẹ tạ bù dịch, cứ việc không phải là của mình hệ lẹ kịch, nhưng nhìn đến nhận dạng này tai nạn, trong lòng cũng là cảm thấy tức giận. Mặc sử dụng ý rồng tải Dương thấy thế đối bên người mặc nói ra, mặc nghe tiếng sau lập tức sử xuất ý rồng tải, liên tục mấy lần, trực tiếp đánh vào vật chứa phía trên, vật chứa lập tức ứng thanh mà nát, bên trong bộ kẹ mẩn toàn bộ đều chiếm được giải phóng, nhưng lại đều mang ánh mắt cảnh giác nhìn trước mắt Dương cùng ca si, mặc dù là bị bọn hắn liền, nhưng là vẫn rất cảnh giác. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi, hiện tại các ngươi tự do. Nhanh lên cùng chúng ta cùng rời đi đi cả sỉ thấy thế đi lên trước nói ra. Cái khác bổ kẻ mẩn đều tương hỗ nhìn nhau không biết muốn không nên tin dáng vẻ. Đã thấy cái kia hệ lẹ kịch xuất trước đi ra, cũng không đợi Dương cùng cả sỉ nhiều cái gì. Trực tiếp liền hướng phía môn đi ra ngoài, cả sỉ thấy thế lập tức lo lắng kêu lên. Chờ một chút bên ngoài rất nguy hiểm sau đó cả sỉ liền đi theo ra ngoài. Dương thấy thế nhìn một chút trước mắt những này bổ kẻ mẩn cũng không nói thêm gì. Trực tiếp quay người đi ra ngoài, đã để bọn chúng khôi phục tự do, có nguyện ý hay không đào tẩu liền là bọn chúng ý nguyện của mình, muốn để bọn chúng lập tức tin tưởng lời của mình rõ ràng là rất không có khả năng, chỉ có thể nhìn bọn chúng ý nghĩ của mình, mà nhìn thấy Dương sau khi rời đi, mấy con bổ kẹ mẩn cuối cùng vẫn là quyết định rời đi. Nơi này đi theo ra ngoài, mang theo mấy con bổ kẹ mẩn cùng một chỗ rời khỏi phòng, đi tới ngoài hành lang mặt, Dương thuận đường cũ trở về. Dùng lực lượng của mình ở phía trước dẫn đường thông qua tia hồng ngoại, cái khác bổ kẹ mẩn nhóm chung sức hợp tác tránh né lấy tia hồng ngoại, ngay tại lúc sắp thông qua thời điểm, đống nhiên một trận động tinh truyền đến, lập tức đem Dương cùng cả sỉ còn có một đám bổ kẹ mẩn giật nảy mình, bởi vì thanh âm tới quá đột nhiên, mấy con bổ kẹ mẩn nhóm một không tin cũng chạm đến tia hồng ngoại. Lập tức trong hành lang còi báo động nổi lên bốn phía, cùng vừa mới động tĩnh nặng chồng lên nhau. Cái này đây là có chuyện gì á, bị phát hiện sao? Một bên cả si thấy thế lập tức kinh ngạc nói. Vừa mới rõ ràng không có đụng phải như thế sẽ bỗng nhiên phát ra còi báo động đâu, không sai, lúc trước xác thực vang lên còi báo động âm thanh, cho nên mới hù dọa những bổ kẹ mần kia. Hiện ở chỗ này cảnh báo cũng xúc động, cho thấy theo cảnh báo vang lên, trên hành lang, pho tượng khoảng cách ở giữa bỗng nhiên một cái hốc tối mở ra, một cái đỏ trắng giao nhau hình cầu lăn đi ra. Hệ lẹt cho nguy rồi, đi nhanh một chút thấy rõ ra hỏa này chân diện mục thời điểm Dương lập tức giật mình. Sau đó đối cả sỉ còn có một đám bổ kẹ mần hô, mỗi một cái pho tượng ở giữa bộ phận đều có một cái hệ lẹt trò, cảnh báo vang lên sau nhau nhau lăn đi ra, liếc mắt liền hiểu, đây là lợi dụng hệ lẹt trò bày bấy giờ, quả nhiên, cút ra đây sau này hệ lẹt trò, tựa hồ nhận lấy kích thích, nhau nhau nhắm mắt lại, trên thân bắt đầu lập lòe quang mang mãnh liệt, lập tức liền muốn sinh ra ịt tờ lò xì ẩn. Phanh phanh phanh tiếng nổ mạnh liên tục vang lên. Cũng may hệ lẹt trọ phát động in tờ lỏ xỉ ẩn thời điểm là không có cách nào di động. Dương mang theo bổ kẻ mẩn nhóm cùng cả xỉ nhanh trong hướng phía bên ngoài chạy tới. Lúc này đã không lo được trên đường giám sát, mà cảnh báo động tĩnh vang lên. Hai bên một chút gian phòng có người đều vọt ra, Dương thấy thế lập tức đối mặt hô. Sử dụng thần đờ tuần cái khác bổ kẻ mẩn thấy thế nhau nhau tại hệ lẹ kịch dẫn đầu hạ phát động công kích, đối những cái kia từ bên trong phòng lao ra người ra chiêu. Đưa chúng nó một lần nữa bước về đi, rất nhanh đi tới một cái góc rẽ, bất quá rẽ ngoặt trong nháy mắt, Dương lập tức cảm giác được đối diện có động tĩnh truyền đến. Lập tức đối bên người mà hô. Mà tỏa tờ bùn xệ hẹ và sử dụng sở sạt đối diện đồng dạng vang lên một trận thanh âm, nghe được cái này thanh âm ngửa ra sau không khỏi sững sờ, cho thấy góc rẽ màu lam thủy cầu cùng màu trắng sở bạn trùng kích cùng một chỗ, lực lượng cường đại trùng kích phía dưới. Sóng nước cùng vụn băng nhau nhau khuyết tán ra đến, hai bên nhau nhau đều đưa tay ngăn cản, rất nhanh hai bên gặp nhau, người đối diện nhìn thấy Dương thời điểm, cũng là ngây ngẩn cả người.